Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, mẹ lại đánh sai lệch. Nghe được Hứa Tiên lời nói liền từ phía sau truyền đến. Hạo Thiên Khuyển dọa đến chân đều mềm nhũn. Hắn làm sao vậy, không nghĩ tới. Rõ ràng tưởng rằng một kẻ phàm nhân Hứa Tiên vậy mà có thể bay. Lúc này, Hạo Thiên Khuyển tốc độ bộc phát, đảo mắt kéo ra cùng Hứa Tiên khoảng cách. Người chạy không thoát, ngoan ngoãn làm ta nồi lẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn a. Gặp cẩu yêu vậy mà bay nhanh như vậy. Hứa Tiên hơi có chút ngoài ý muốn. Đầu năm nay yêu tinh tốc độ đều nhanh như vậy sao? Rõ ràng yêu quái này nhìn thấy mình liền chạy. Hiển nhiên là đánh không lại mình. Vì cái gì bay nhanh hơn chính mình nhiều như vậy lần? Chỉ là trong nháy mắt, liền đã chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng. Đối với tu luyện hoàn toàn không biết gì cả Hứa Tiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, cũng không có quá mức xoắn xuýt. Vậy không có hoài nghi Hạo Thiên Khuyển là một cái mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều cẩu yêu. Thứ nhất, chó so với người chạy nhanh, đây cơ hồ là một loại thái độ bình thường. Thứ hai, nếu như chó này yêu so với chính mình lợi hại lời nói, tuyệt đối sẽ không bị mình đuổi hướng chó nhà có tăng bình thường. Tổng hợp hai loại nhân tố, đạt được con chó kia yêu sợ mình, đánh không lại mình kết luận này Hứa Tiên. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem mình lẩu thịt cầy từ trước mắt chạy đi. Hệ thống, người cái kia 50 lần thần hành phù, cho ta tới một chương. Giá bán 1000 ngưu bức, giá trị một chương thần hành phù. Hứa Tiên không chút do dự lựa chọn hối đoái. Một là vì lẩu thịt cầy, mà là con chó này lại nhưng đã để mắt tới bọn hắn. Hắn sợ không giải quyết hậu hoạn lời nói, chờ mình không tại thời điểm, tỷ phu gặp được nguy hiểm. Hệ thống nhắc nhở, hối đoái thần hành phù một chương, tiêu hao 1000 ngưu bức giá trị. Bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Hứa Tiên trong tay đột ngột nhiều chỗ một chương màu tím phù triện. Đưa tay hướng chân vỗ một cái. Hứa Tiên tốc độ tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên bộc phát. Đạt đến bình thường tiên nhân tốc độ. Một đường bay ra 3000 dặm. Hạo Thiên Khuyển quay đầu nhìn một chút đã nhìn không thấy nhân ảnh Hứa Tiên. Lúc này mới hạ xuống tốc độ. Thở ra một hơi thật dài. Mẹ, hù chết bản gấu. Kém một chút liền rơi vào phân trong hố. Hạo Thiên Khuyển sợ Hứa Tiên sao? Tự nhiên là sợ. Nhưng hắn sợ không phải Hứa Tiên tu vi. Kim đan kỳ điểm này cặn bã bình thường tu vi. Tại chân tiên cấp đại yêu vương trong mắt, cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Đều là sâu kiến một cái. Thuộc về hắt cái xì hơi có thể hù chết một thành trì mặt hàng. Nhưng là, liền là như thế một cái kim đan kỳ cặn bã, liền có thể truy hắn đường đường chân tiên cấp đại yêu như là chó nhà có tăng bình thường chạy trối. Chết. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì quay chung quanh tại Hứa Tiên chung quanh cái kia làm cho người giận sôi trùng thiên lệ. Khí, cùng cái kia để cho người đỏ mắt không thôi khí vận chi lực. Làm khí vận chi tử, cùng là ứng kiếp người. Hứa Tiên tại trong lần đại kiếp nạn này, vốn là một cái mâu thuẫn thể. Cùng hắn tiếp xúc, ở bên cạnh hắn người bình thường còn tốt điểm, nhiều nhất liền là ngược lại điểm nấm mốc mà thôi. Mà tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, một điểm bị cuốn vào bên cạnh hắn trong đại kiếp, thân tử đạo tiêu, khả năng đều là tương đối tốt hạ tràng. Sơ sót một cái, liền là hồn phi phách tán kết cục. Quân không thấy, năm đó Khương Tử Nha một cái tại Côn Luân Thánh Địa tu hành 60 trở. Thiên tài địa bảo linh đan diệu dược đập vô số, đều không có thể thành tiên cặn bã, cũng bởi vì chủ trì đại kiếp. Là ứng kiếp người thứ nhất, mười mấy năm thời gian, liền hố chết mấy trăm triệu ngàn cấp người trong tiên đạo. Quân không thấy, năm đó thân công báo một câu đạo hữu xin dừng bước. Cơ hồ là ai nghe thấy ai liền rốt cuộc đi không được. Không phải những người này thật có bao nhiêu lợi hại, mà là tại cái kia chút đặc biệt thời kỳ bên trong. Chỉ cần bị ứng kiếp người để mắt tới, chỉ cần tại ứng kiếp nhân thân bên cạnh xuất hiện. Đều sẽ bị thiên địa ý chí cuốn vào trong đại kiếp. Thân bất do kỷ, tình thế bất đắc dĩ. phía trước con chó kia yêu. Người đừng chạy. Ngay tại Hạo Thiên Khuyển vì thoát khỏi Hứa Tiên dây dưa mà thở dài một hơi thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên vang lên lần nữa Hứa Tiên thanh âm. Nghe được cái này cùng lúc trước không có sai biệt thanh âm. Hạo Thiên Khuyển thân thể cứng đờ. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Hứa Tiên lấy cơ hồ đạt đến tiên nhân bình thường tốc độ phi hành cực tốc hướng về mình tới. Gần, đảo mắt đã đến cách mình không đủ 10 dặm địa phương. Đừng chạy, không chạy là ngu xuẩn. Hạo Thiên Khuyển dắt cuống họng hô một tiếng. Trực tiếp toàn lực bộc phát, hướng về nơi xa chạy tới. Giờ này khắc này, nhìn xem mình bộc phát 50 lần tốc độ đều không có thể đuổi lên trước mặt cẩu yêu. Nhìn xem Hạo Thiên Khuyển toàn lực bộc phát tốc độ kinh khủng. Hứa Tiên vậy ý thức được không đối địa phương. Chó này yêu, không giống như là so với chính mình yếu bộ dáng a. Cho dù hắn lại thế nào đối với tu hành sự tình không hiểu nhiều lắm. Vậy có thể biết, đồng dạng cảnh giới nhân cùng yêu. Tốc độ ở giữa không có khả năng chênh lệch vượt qua năm nhiều gấp 10 a. Liền mình lúc này loại tốc độ này. Coi như so ra kém tiên nhân cũng không nhiều đi. Như vậy vấn đề tới. So lúc này mình bay còn nhanh cẩu yêu. Sẽ là tu vi cảnh giới không bằng mình. Hứa Tiên cảm thấy nếu như không phải mình còn có chút đầu óc lời nói. Hắn kém một chút liền tin. Như vậy vấn đề tới. Con chó này yêu bị mình truy như là chó nhà có tang. Đây là không tranh sự thật. Nếu như con chó này mạnh mẽ hơn chính mình. Vì cái gì sẽ bị mình dọa đến chạy trốn tứ phía đâu? Một, con chó này muốn dẫn mình đi một nơi nào đó. Trong này có một cái cực kỳ đại âm mưu. Hai, con chó này yêu thật cực kỳ sợ hãi mình. Cho dù hắn so với chính mình lợi hại, lại như cũ đối với mình tránh như xà hạt. Lời như vậy, trong này nhất định có một bí mật lớn. Đạt được hai cái kết luận về sau. Hứa Tiên cảm thấy cái thứ nhất khả năng không lớn, bởi vì đối phương mạnh hơn chính mình, thật nghĩ nhắm vào mình lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ thanh mình bắt đi. Như vậy loại bỏ khả năng thứ nhất, một cái mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu cẩu yêu. Vậy mà đối với mình sợ thành dạng này, trong này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào không muốn người biết bí mật chứ. Hứa Tiên cảm thấy. Hắn có cần phải đi tìm một chút? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại hắn có nắm chắc cam đoan tự thân an toàn tình huống dưới dù sao. Chó này yêu sợ mình sợ thành dạng này. Mình an toàn hẳn là không hội xảy ra vấn đề gì. Ngay tại Hứa Tiên làm ra phân tích thời điểm, Hạo Thiên Khuyển đã lại một lần chỉ để lại cho hắn một cái mơ hồ cái bóng. Chỉ là còn muốn thuận lợi như vậy chạy đi. Cửa nhỏ cũng không có a. Phía trước con chó kia yêu, bản thân bấm ngón tay tính toán, người lại hướng trước chạy, nhất định hội bị sét đánh. Hứa Tiên một bên truy, vừa hướng đã nhanh không có ảnh Hạo Thiên Khuyển hô. Nghe vậy, Hạo Thiên Khuyển quay đầu, một đôi mắt chó khinh thường quét Hạo Thiên Khuyển như thế. Chó cười, bản gâu tốt xấu là chân tiên cấp đại yêu chó. Bản gâu vận mệnh kỳ thật một mình ngươi ở giữa nho nhỏ tu sĩ có thể tính được đi ra. Ngay cả trào phúng cũng không nhìn. Hạo Thiên Khuyển trong lòng khinh thường nghĩ đến. Bỏ chạy tốc độ không giảm chút nào. Sau đó một giây sau oanh. Ngay tại Hạo Thiên Khuyển trong lòng vừa mới dựng lên cái flex tiếp theo một cái chớp mắt. Cửu Thiên Chi Thượng, một tia chớp rơi xuống. Công bằng, lôi đình chính chính đánh vào Hạo Thiên Khuyển trên đầu. Dạng này lôi đình, đối với Hạo Thiên Khuyển loại này chân tiên cấp đại yêu cho tới nói, là không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng vấn đề là Hạo Thiên Khuyển đang bận bịu chạy trốn a. Hắn một chút chuẩn bị cũng không có, là đột nhiên nằm cạnh lôi a. Thế là không có một chút điểm phòng bị, không có một chút điểm lo lắng. Người cứ như vậy sét đánh, tại ta trên đỉnh đầu, mang cho ta kinh hỉ, tê liệt không thôi. Đây, thật đây, đây Hạo Thiên Khuyển kém chút từ đám mây rơi xuống. Đây Hạo Thiên Khuyển đầu lưỡi đều đam đam. Đây Hạo Thiên Khuyển hiện tại chỉ muốn chửi má nó. Không không là nghĩ, trên thực tế, hắn đã mắng. Fuck your mom lôi công, người nhà mắt mù a, bổ ai đây a, không sai, Lôi công, có thể bổ ra tới này dạng lôi. Ngoại trừ lôi công bên ngoài, Hạo Thiên Khuyển liền sẽ không cân nhắc cái thứ hai tiên nhân tồn tại. Quả nhiên, ngay tại Hạo Thiên Khuyển vừa mới mắng xong sau một khắc, Cửu Thiên Chi Thượng, vang lên một cái uy nghiêm thanh âm. Mẹ nó, đánh sai lệch. Hạo Thiên Khuyển cái kia khí, ngẩng đầu liền chuẩn bị dắt cuống họng chửi đồng. Chỉ là, còn chưa kịp hô lên một chữ, đáy lòng phát lạnh, trên thân lông chó căn căn ngược lại buộc. Hạo Thiên Khuyển vô ý thức quay đầu, chỉ thấy đằng sau Hứa Tiên lần nữa đuổi tới cách mình không đủ 5 dặm địa phương. Mẹ, Hạo Thiên Khuyển thầm mắng một tiếng suối quẩy, không lo được tìm lôi công tính sổ sách, tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu lần nữa chạy trốn. Chỉ là, mặc dù lôi công cái kia một cái không mang tới cái gì quá lớn thương hại, lại như cũ để Hạo Thiên Khuyển thân thể có một loại tê liệt cảm giác. Cỗ này tê liệt cảm giác còn không có hoàn toàn lui tán. Hạo Thiên Khuyển đào tàu tốc độ đã so lúc trước chậm mấy điểm. Đằng sau Hứa Tiên theo đuổi không bỏ. Mắt thấy cùng Hạo Thiên Khuyển khoảng cách duy trì tại một cái không quá gần vậy không xa lắm. Khoảng cách, Hứa Tiên lần nữa dắt cuống họng đối Hạo Thiên Khuyển hô mà bắt đầu. Phía trước con chó kia yêu, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Hạo Thiên Khuyển cũng là tức giận. Bản gâu là muốn đi tìm ngươi tính sổ sách. Nhưng đây không phải còn không có tìm ngươi tính sổ sách đó sao? Vô duyên vô cớ, không oán không cứu, ngươi còn nấu bản gâu một cái huyết mạch hậu nhân. Làm sao hiện tại hoàn thành ngươi đuổi theo bản gâu không thả đâu? Nói thế nào? Bản gâu cũng là xuống tới thủ hộ ngươi. Ngươi này làm sao còn chó cắn Lữ Động Tân nữa nha? Không hiểu. Hạo Thiên Khuyển vang lên 1500 năm trước. Mình tại Lữ Động Tân trên bàn chân in dấu xuống một hàng kia dấu răng. Nghĩ đến. Hạo Thiên Khuyển trong lòng càng biệt khuất. Nghe Hứa Tiên kêu gào, trực tiếp quay đầu chừng Hứa Tiên một chút. Đằng sau cái kia sâu kiến, có bản lĩnh ngươi đừng đuổi. Hứa Tiên nghe xong, ua, còn đi theo ta kình đúng không? Đều bị truy thành chó nhà có tăng bên trong. Còn sâu kiến, người cùng với ai đắc ý đâu. Nghĩ đến, Hứa Tiên lần nữa mở phun. Sợ chó, người không chạy ta khẳng định không truy. Hạo Thiên Khuyển chỗ nào chịu yếu thế? Nghĩ thầm ngươi cho rằng ta muốn chạy. Nếu như không phải biết làm không chết ngươi, bản gâu sớm cho ngươi đi luân hồi chuyển thế. Trong lòng mắng lấy, Hạo Thiên Khuyển phản kích. Tiện nhân, ngươi không truy ta khẳng định không chạy. Hai người cứ như vậy đối phun, lại ai đều không có như vậy dừng lại, tốc độ đều chưa từng giảm bớt nửa điểm, đuổi một đoạn, mắt thấy lấy Hạo Thiên Khuyển trên thân tê liệt cảm giác thối lui, tốc độ dần dần bắt đầu tăng lên, Hứa Tiên trong lòng lại bắt đầu sốt ruột, sợ chó, bản thân lại cho ngươi tính một quẻ, ngươi lại trốn xuống dưới, hội bị sét đánh ác hơn. Nghe vậy, Hạo Thiên Khuyển lạnh cười. Lần trước là lôi công đánh sai lệch, chẳng lẽ lại cái kia hỗn đản còn có thể đánh lệch ra hai lần không thành? Hướng về, Hạo Thiên Khuyển không chút do dự chế giễu lại. Ha ha, bản gâu rửa mắt lấy oanh, oanh, oanh, rửa mắt mà đợi, đợi, chữ còn không ra khỏi miệng. Liên tiếp ba đạo lôi đình hạ xuống, công bằng bổ vào Hạo Thiên Khuyển trên đầu. Lần này, không đợi Hạo Thiên Khuyển mắng lên, lôi công liền cho giải thích. Mẹ, lại đánh sai lệch. Xúc sinh này rất có thể chạy. Hạo Thiên Khuyển, MMP, không có đánh lệch ra. Người chính đâu? Công bằng, liên tiếp bốn đạo lôi, đều là hướng về phía bản gâu chán rơi xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.